Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chơi với ngươi chơi. Thì một quyền, gần như không, cũng là miểu sát, làm sao có thể, nếu như thân thể không phải bởi vì chấn kinh mà biến đến cứng ngắc lời nói. Lu Chi thật nghĩ dùng lực xoa xoa chính mình ánh mắt. Nhìn xem chính mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Để hải quân mấy tên đời mới tinh nhuệ thúc thủ vô sách quái vật. Cứ như vậy vô cùng đơn giản bị cái kia thần bí nam nhân cho miểu sát. Đây là Lu Chi vô pháp tiếp nhận sự thật. Thậm chí trông thấy người kia đem tên kia kẻ địch khủng bố miểu sát lúc. Lu Chi cái kia ý chí lực siêu kiên định ra hỏa đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mà cái kia từ trên trời giáng xuống thần bí nam nhân là người nào? Không cần phải nói, tự nhiên là Sở Dịch. Hoàn thành trái cây lần thứ hai giác tỉnh. Cứ việc Sở Dịch tinh thần ý chí thân ở tại hắc ám không gian bên trong. Thật là cảm giác cái kia lục tí tu la thần tượng khẳng định ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết. Bí mật, có thể đi vào hắc ám không gian không bao lâu. Theo hiện thực thế giới bên trong Sở Dịch chỗ mi tâm cái viên kia dựng thẳng mắt dần dần mở ra. Một cái con người màu tím chậm rãi ngưng kết ở bên trong thời điểm. Chỉ cảm thấy thân thể một trận mất trọng lượng. Lại một lần mở hai mắt ra Sở Dịch. Tinh thần ý chí rõ ràng là trở về hiện thực thế giới. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Thật sự là không hiểu rõ à. Trái gyro khuyết điểm ngay ở chỗ này, muốn tu luyện đều khiến người ta không hiểu ra sao. Tính toán, dù sao trái cây lần thứ hai giác tỉnh, ta tại bình thường hình thái phía dưới thân thể tố chất nói ít đều tăng lên gấp đôi. Thì tạm thời quên trái gyro sự tình, trước đi chiếu cố ta nhiệm vụ mục tiêu đi. Tại gấp 20 lần trọng lực trong khu vực hơi chút hoạt động xuống thân thể. Nương tựa theo tu la siêu cường thiên phú tranh thủ thời gian trí nhớ thân thể biến hóa. Chỉ dùng mấy phút, Sở Dịch bị nương tựa theo sau khi thức tỉnh từng cường hóa sau thân thể. Phi tốc ghi nhớ lại 2000 ngõa chính quyền cách dùng. Chợt hóa thân tu la, lại một lần cảm giác được lực lượng tăng vọt. Cảm giác tự thân cực hạn nói ít đều là 20000 ngõa chính quyền Sở Dịch lòng tin tràn đầy. Triển khai tu la chi dực thì buông xuống đến nhiệm vụ mục tiêu trước mặt. Trong nháy mắt đó, buông xuống gấp 100 lần trọng lực khu vực, muốn nói tu la hình thái Sở Dịch không có nửa điểm gánh vác. Vậy khẳng định là nói láo, đặc biệt là không có hoàn toàn quen thuộc hiện tại lực lượng. Buông xuống đến nhiệm vụ mục tiêu trước mặt, riêng là cảm thụ lấy nhiệm vụ mục tiêu trên thân khí tức khủng bố. Sở Dịch không thể nghi ngờ là làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Cho nên, cơ hồ là hai chân chịu trên mặt đất thời điểm. Không chút do dự, đường thảo ngõa chấn quyền ầm vang đánh ra. Bành, toàn thân lực đạo đầu tiên là tập trung ở trên nắm tay. Đem đường thảo ngõa chấn quyền uy lực tăng lên tới 20000 ngói. Ngay sau đó, xảo diệu khống chế cỗ lực đạo kia xâm nhập thân thể địch nhân bên trong. Chờ Sở Dịch đem 20000 ngói lực đạo toàn bộ đánh ra. Trong thân thể lực lượng đều có chút theo không kịp lúc. Nguyên bản Sở Dịch là muốn lui nhanh trước quan sát một chút địch nhân phản ứng lại nói. Ai muốn một cái 20000 ngói đường thảo ngõa chấn quyền đánh ra. Hệ thống cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm thì quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Đinh, ký chủ, đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành. Ngài thu hoạch được một lần đặc biệt giác tỉnh cơ hội. Phải chăng tiến hành giác tỉnh? Ách cái này thì hoàn thành. Tốt, a, cứ việc có chút đầu voi đuôi chuột. Bất quá hoàn thành thì hoàn thành. Hệ thống, sử dụng đặc biệt giác tỉnh cơ hội đi. Hoàn toàn mang tính lựa chọn không nhìn phía sau bởi vì chấn kinh mà ngốc trệ Lu Chi. Sở Dịch không coi ai ra gì bắt đầu tiến hành giác tỉnh. Sau đó tựa như là lần thứ hai giác tỉnh như vậy. Sở dịch tại tu la hình thái phía dưới thân thể tố chất lại một lần phát sinh tăng vọt. Chờ giác tỉnh kết thúc thời điểm, sở dịch nắm quyền, cảm giác mình tại tu la hình thái phía dưới thân thể tố chất. Nói ít đều có 30.000 ngói trình độ. 30.000 ngói, đó là cái gì khái niệm? Cái này mang ý nghĩa sở dịch thân thể tố chất hiện giai đoạn đều có thể miễn cưỡng nghiền ép Tiger người cá kia bên trong biến thái. Như thế có thể thấy được, vô hạn giác tỉnh hệ thống quả thật là một cái khủng bố hệ thống. Chỉ là hoàn thành 3 lần giác tỉnh mà thôi. Sở dịch tại tu la hình thái hạ chiến lực, trên cơ bản đều có thể cùng vừa mới giác tỉnh Haki hải quân thiếu tướng so sánh được. Mà hiện nay sở dịch duy nhất khiếm khuyết, khả năng cũng là không thể giống Tiger. Bình thường hải quân thiếu tướng như thế giác tỉnh Haki đi. Giả dụ có thể giác tỉnh Haki, đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện tới hỏa hậu nhất định đều không cần nắm giữ Hancock như thế Hao Soku Haki. Haki bá vương, sở dịch nương tựa theo tự thân trái cây đặc tính, ẩn ẩn đều có thể cùng hải tặc nguyên tác bên trong tu luyện 2 năm sau lắp phi sánh ngang. Thế mà Haki giác tỉnh là cần nhất định kỳ ngộ. Sở dịch cũng không rõ ràng chính mình Haki đến cùng khi nào có thể giác tỉnh. Bất quá thiếu Haki một cái trọng yếu thực lực tăng lên ván cầu. Sở dịch lại là còn có khác đồ vật có thể đền bù. Cái kia chính là mỗi lần trái cây sau khi thức tỉnh phụ ra năng lực. Một lần giác tỉnh tu la chi dược thì không nói nhiều. Mà lần thứ hai giác tỉnh phụ ra trái gyro năng lực. Tạm thời sở dịch vẫn đang suy nghĩ bên trong. Không thể trực tiếp trở thành tức chiến lực. Có thể 3 lần sau khi thức tỉnh, sở dịch tại thân thể tố chất gia tăng về sau, trong đầu lại là thêm ra một phần không hiểu cảm ngộ. Theo cái kia phần cảm ngộ làm sâu sắc, sở dịch dần dần lộ vui mừng. Không ngờ ngay tại sở dịch xa vào tại cái kia đoạn cảm ngộ bên trong không cách nào tự kềm chế. Mắt thấy liền muốn đem cái kia phần cảm ngộ hiểu rõ thời điểm. Nơi xa vận sức chờ phát động Luchi đột nhiên lấy lại tinh thần. Mà lại cơ hồ là lấy lại tinh thần. Quên mất chấn kinh trong nháy mắt, phát giác được kẻ địch khủng bố bị sở dịch một quyền miểu sát về sau. Catfish đảo phía trên trọng lực lại là thần kỳ biến mất. Luchi hai chân trong khoảng thời gian ngắn đạp đất 10 lần nhiều. Chợt hắn bóng người lóe lên, rõ ràng là cận thân đến sở dịch trước mặt. Hắn sử dụng di chuyển nhanh chóng chiêu số, chính là hải quân lục thức bên trong, cạo. Nhưng cuối cùng Luchi tại duy trì lấy trái cây năng lực tình huống dưới. Sử dụng, cạo, tốc độ coi là vô cùng cấp tốc. Có thể nương tựa theo tự thân trái cây năng lực 3 lần sau khi thức tỉnh khủng bố thân thể tố chất. Không thể lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sở dịch liền xem như dùng ánh mắt đến khóa chặt Luchi bóng người. Đều là có thể đem bóng người thuận lợi bắt được. Chỉ là đổi lại trước kia lời nói, đứng trước khi thế hung hăng Luchi, sở dịch dùng người cá không thủ đạo nghênh chiến, dù là hiện tại hắn thân thể tố chất lại có chỗ tăng vọt. Muốn chiến thắng Luchi đều là muốn hao phí một số khí lực. Như vậy, vì sao có thể một quyền miểu sát nhường đường kỳ thúc thủ vô sách địch nhân? Sở dịch ngược lại là đứng trước Luchi muốn rơi vào khổ chiến đâu? Đáp án ngay tại ở một cái tương sinh tương khắc. Hải quân bản bộ bên trong người kia điều động Luchi trước đến giải quyết mục tiêu. Nhược điểm đều nắm giữ tại hải quân bản bộ trong tay người kia. Cho nên, điều động Luchi bọn người trước đến thời điểm, bọn họ thì có nơi nhằm vào. Giống như là Hammer trái gyro năng lực có thể hình thành tuyệt đối phòng ngự. Hoàn Mỹ đem Luchi bọn người bảo hộ ở bên trong. Johnny trái cây năng lực thì là để hải quân một phương người không nhìn trọng lực. Có thể tại cùng mục tiêu thời điểm giao thủ, tận khả năng khôi phục hải quân một phương phải có chiến lực. mà chiến thắng mục tiêu trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Không phải Lu Chi, mà chính là hải quân một phương cùng mục tiêu địch nhân lúc giao thủ cái thứ nhất bị giải quyết hết. Mo đồng dạng là trái cây năng lực người. Hắn trái cây năng lực là trái Suke. Tên như ý nghĩa cũng là Mo tại sử dụng trái cây năng lực thời điểm. Có thể không nhìn thẳng địch nhân bên ngoài kiên cố phòng ngự. Đem sức mạnh công kích đánh vào thân thể địch nhân nội bộ. Sớm tại hải quân trại huấn luyện thời điểm, trái Suke năng lực người Mo cũng là Hammer khắc tinh. Đúng lúc lần này Lu Chi bọn người phải giải quyết mục tiêu. Tựa như là Hammer như thế bên ngoài có lấy vỏ rùa. Nội tại so sánh yếu ớt ra hỏa. Giả dụ Hammer không có bị sở dịch giải quyết hết. Có Hammer bảo vệ tốt Mo lời nói. Sử dụng tự thân trái cây đặc tính. Thực Mo giải quyết hết mục tiêu địch nhân cũng chính là một hiệp sự tình. Đáng tiếc một con rơi sai. Đầy bàn đều thua a. Cũng bởi vì Hammer tiến đến tìm sở dịch phiền phức đến. Lu Chi xuất lĩnh hải quân. Hiện nay chỉ còn hắn một người tồn tại. Sau cùng nếu như không là sở dịch từ trên trời giáng xuống. Một cái đường thảo ngõa chấn quyền hoàn mỹ khắc chế Lu Chi nhiệm vụ mục tiêu. Đem giải quyết lời nói. Chỉ sợ tương lai cho mũ rơm đoàn hải tặc thêm không ít phiền phức Lu Chi. Nhất định liền muốn táng thân ở chỗ này. Mà vào lúc này, dựa vào sở dịch một quyền chớp nhoáng giết chết hắn mục tiêu địch nhân thần tích ở trước mắt. Thế tất muốn phải giải quyết rơi sở dịch, thuận lợi hoàn thành hải quân bản bộ người kia chỗ giao phó nhiệm vụ Lu Chi có thể nói là hoàn toàn. Bạo phát, mắt thấy tại sử dụng hải quân lục thức, cạo, về sau. Lu Chi liền muốn dùng đều là hải quân lục thức, chỉ thương, đâm về sở dịch ở ngực. Nhưng vừa mới không phải nói sao? Giả dụ lúc trước sở dịch. Đứng trước hiện tại toàn diện bạo phát Lu Chi có lẽ là rất khó nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng là bây giờ, tạm thời đình chỉ cảm ngộ trong đầu cái kia đoạn ký ức. Khóa chặt Lu Chi chạy như bay đến bóng người. Sở dịch là cười nhạt duỗi ra bàn tay của mình mà thôi. Một giây sau, bành. Sử dụng, trường thương, đánh tới Lu Chi. Chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhiên dựng thẳng lên một đạo vô hình bình chướng. Cứ thế mà muốn đem hắn bắn ra đi đồng dạng. Cho nên, tại sở dịch trước mặt không thể hoàn thành, chỉ thương, thế công. Lu Chi thì bại đổ vào cái kia đạo vô hình bình chướng phía dưới. Chật vật té lăn trên đất. Xem xét lại sở dịch. Sử dụng trái cây 3 lần sau khi thức tỉnh năng lực. Tựa như là thu hoạch được món đồ chơi mới đồng dạng. Sau đó nhìn chăm chú lên chật vật té lăn trên đất Lu Chi. Sở dịch nhếch miệng cười cười. Rất là tự đắc nói ra. Đã ngươi muốn chơi chơi. Vậy ta thì chơi với ngươi chơi tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.